Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Chương 150 phiên ngoại nhị. Phiên ngoại nhị, quốc gia gần nhất tổ chức quay chụp một tổ phim phóng sự. Chủ đề là ngắm nhìn dân quốc thời kỳ một chúng phong lưu nhân vật. Vì thế, quốc gia tuyển ra vài vị trung thanh đại phim phóng sự đạo diễn. Đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ. Đến nỗi muốn quay chụp này đó phong lưu nhân vật, liền từ đạo diễn chính mình đi chọn lựa. Nghe ngói là chọn lựa ra tới 4 cái đạo diễn trung tuổi trẻ nhất. Mới từ ương ảnh tốt nghiệp không mấy năm mơ siêu, bất quá hắn tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng trước 2 năm quay chụp quá một bộ mỹ thực phim phóng sự. Bắt lấy một cái không tồi giải thưởng. Lúc này đây mới có thể bị xếp vào chọn lựa danh sách chi nhất. Ở nhận được nhiệm vụ sau, nghe ngói liền vẫn luôn ở tự hỏi muốn chọn lựa dân quốc thời kỳ vị nào phong lưu nhân vật làm phim. Phóng sự vai chính, dân quốc thời kỳ kiệt xuất nhân vật xuất hiện lớp lớp. Làm chính trị giới đến quân giới lại đến thương giới. Văn đàn, đều có rất nhiều lệnh đời sau như sấm bên tai tên. Nhưng tế cứu đến bọn họ cụ thể sự tích, nghe ngói cũng không nói lên được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là phạm vào lựa chọn sợ hãi chứng. Tự hỏi không có kết quả, nghe ngói dứt khoát chạy tới thị thư viện mượn đọc thư tịch. Nhìn xem thư viện có cái gì dân quốc văn nhân truyện ký. Cũng may thời gian còn thực dư giả. Nghe ngói cũng không ngại dùng nhiều chút thời gian ở gõ định người được chọn thượng. Thị thư viện rất lớn, có quan hệ dân quốc văn nhân truyện ký thư tịch bãi mãn suốt một cái kệ sách. Nghe ngói từ bên ngoài chậm rãi hướng trong đi, ánh mắt qua lại xuyên qua, không ngừng tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Thực mau, hắn chú ý tới một quyển tên là Ta cùng với Đặng Tiên Sinh quen biết 40 năm thư tịch. Đặng Tiên Sinh, đây là vị nào danh nhân? Một bên ở trong đầu tự hỏi, Đặng Tiên Sinh thân phận thật sự. Một bên giơ tay từ kệ sách thượng đem quyển sách này rút ra. Nhìn đến bìa mặt Đặng Khiêm Văn, 3 chữ, nghe ngói tức khắc bừng tỉnh. Hắn bản nhân không quá hiểu biết dân quốc, nhưng Đặng Khiêm Văn tiên sinh cùng hắn thê tử Quan Nhã tiên sinh hoạn nạn nâng đỡ sự tích ở đời. Sao có thể nói truyền lưu cực quảng? Ở dân quốc, rất nhiều chữ danh văn nhân đều từng có vứt bỏ kết tóc thê tử. Ngược lại khác cưới tân hoan sự tích, cùng bọn họ so sánh với Đặng Khiêm Văn tiên sinh thâm tình cùng ôn nhu tức khắc bị phụ trợ ra tới. Nghe ngói thượng cao trung khi, ngữ văn lão sư đi học giảng đến Đặng tiên sinh cùng Quan tiên sinh chuyện xưa. Còn làm lớp học không ít nữ hài tử thâm chịu cảm động. Nghe ngói đem quyển sách này cầm ở trong tay, tiếp tục chọn lựa mặt khác thư tới. Thực mau, nghe ngói lại nhìn đến 2 quyển sách, phân biệt giảng thuật dân quốc văn đàn chứ danh nữ tác gia Quý Mạn Ngọc cùng trượng phu của nàng. Thôn Trang Hạc, lại hướng trong đi một ít, hắn nhìn đến một quyển tên rất có ý tứ thư, xây dựng cơ bản cuồng ma Quý Hành Ngọc, muốn nói Quý Hành Ngọc tên này, đời sau người tuyệt không sẽ xa lạ. Vô luận là nàng xây dựng cơ bản cuồng ma ngoại hiệu, vẫn là nàng xuất chúng mạt, đều vì nàng tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Nghe ngói đem quyển sách này rút ra, liền phát hiện chính mình đã mau bắt không được. Hắn không có lại tìm đi xuống, hôm nay mấy quyển thư tìm được một cái an tĩnh góc, dựa theo trình tự bắt đầu lật xem xuống dưới. Hắn xem đệ nhất quyển sách là giảng Đặng Khiêm Văn. Nhìn, nghe ngói liền nhìn đến một cái quen mắt tên, Quý Hành Ngọc, thư thượng phụ chính là Đặng Khiêm Văn sinh thời viết cuối cùng một thiên văn xuôi. Giới thiệu chính là hắn bệnh trầm khi cùng Quý Hành Ngọc một hồi đối thoại. Này thiên văn xuôi vẫn luôn không có mặt thế, là ở Quan Nhã xuất bản quyển sách này khi, mới lần đầu cùng người đọc gặp mặt, nghe ngói nổi lên chút hứng thú, nghiêm túc đọc đi xuống. Nhưng đọc, lý giải năng lực không tồi, nghe ngói liền cảm thấy một câu rất có thâm ý. Trước kia ta đãi đứa nhỏ này, đã là đem nàng đương học sinh, lại là đem nàng đương cháu gái. Nhưng liêu xong thiên hậu, ta mới phát hiện nàng tượng trưng cho hy vọng, Quý Hành Ngọc tượng trưng cho hy vọng. Cái gì hy vọng, nghe ngói dùng trình duyệt tìm tòi những lời này, lại phát hiện giống hắn giống nhau chú ý tới những lời này người rất ít. Ít ỏi chú ý tới người cũng không thảo luận ra chính xác đáp án. Hắn đem nghi hoặc lưu tại trong lòng, tiếp tục đi xuống, quyển sách này tiếp cận kết cục khi, thì lại có một việc, là Hoa Hạ núi sông thu phục sau Quý Hành Ngọc bồi Quan Nhã đi tảo mộ. Quan Nhã ở trong sách nói, lúc ấy nhìn đứa nhỏ này cấp Đặng Tiên Sinh rót rượu. Trong miệng nói ra nàng cùng Đặng Tiên Sinh đợi cho núi sông khôi phục muốn cùng uống rượu ước định. Ta đột nhiên lý giải Đặng Tiên Sinh bệnh chung vì sao lo âu. Nhưng ở chết bệnh mấy ngày trước đây, lại có thể buông sở hữu lo âu. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở nguyên nhân. Nghe ngói, không hiểu ra sao, nhưng Quan Nhã những lời này rõ ràng là có thể cùng, hy vọng, liên hệ ở bên nhau. Nghe ngói tiếp tục lật xem đi xuống, thực mau nhìn đến giới thiệu Quý Mạn Ngọc, thôn Trang Hạc Hư. Này hai quyển sách biên soạn trong quá trình có đi tìm bọn họ hậu nhân trưng cầu ý kiến. Cho nên mặt trên sự tích đều là tương đối có thể tin. Hơn nữa trong quyển sách này còn đăng có không ít hai người chưa bao giờ mặt thế nhật ký. Nhật ký cũng thường xuyên nhắc tới Quý Hành Ngọc, nghe ngói không có biện pháp lại ấn trình tự lật xem đi xuống. Hắn trực tiếp đem cuối cùng một quyển xây dựng cơ bản cuồng ma Quý Hành Ngọc rút ra. Đương nhìn đến thư tịch khúc dạo đầu kia chương hắc bạch ảnh chụp. Cho dù là thấy nhiều hiện đại mỹ nhân nghe ngói đều nhịn không được bị trên ảnh chụp dung mạo sờ. Đánh sâu vào, ngốc lăng vài giây, hắn hoãn hoãn, lúc này mới nhẹ nhàng sau này lật xem thư tịch, hiểu biết khởi có quan hệ Quý Hành Ngọc sự tích. Quyển sách này thật sự rất mỏng, hoàn toàn không ghi lại có cái gì nội dung. Đừng nghe ngói phiên đến cuối cùng một tờ khi hắn đều không cấm ngẩn người. Nghe ngói đem trên mặt bàn này đó thư đều thả lại chỗ cũ. Bắt đầu ở kệ sách thượng siêu tầm khởi có quan hệ Quý Hành Ngọc thư tịch. Sau này mấy ngày, hắn đều ở lật xem có quan hệ Quý Hành Ngọc thư. Ngay cả trên mạng đưa tin đều không có buông tha, nhưng mà kệ hắn làm sao vậy giải như thế nào khâu. Hắn phát hiện có quan hệ Quý Hành Ngọc sự tích thượng tồn tại tảng lớn chỗ trống. Tỷ như, nàng thời thiếu nữ vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, quanh năm suốt tháng cơ hồ không ra quá mấy tranh gia môn. Dưới tình huống như vậy nàng là như thế nào bí mật sáng lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc? Lại tỷ như, nàng là như thế nào đang bệnh cũng có thể nhìn thấy thiên hạ sự. Vài lần ở quốc gia lâm vào mê mang khi cấp quốc gia viết thư đưa ra chính mình kiến nghị. Quý Hành Ngọc bị đời sau người coi là xây dựng cơ bản cuồng ma, dân quốc chứ danh nhà công. Nghiệp dân quốc tài nữ. Nhưng thân là đạo diễn trực giác làm nghe ngói rất tin. Ở này đó chỗ trống, khẳng định cất giấu mặt khác không muốn người biết truyền kỳ. Quyết định, chính là Quý Hành Ngọc. Hắn phim phóng sự muốn quay chụp người chính là Quý Hành Ngọc. Đem chỗ trống bổ thượng, làm thế nhân một lần nữa đi nhận thức vị này anh hùng. Còn có thể có so này càng tốt ý tưởng sao? Nghe ngói trực tiếp tìm tới tương quan bộ môn. Thỉnh cầu bọn họ cung cấp trợ giúp. Hai ngày lúc sau, tương quan bộ môn người đem Tạ Thế Ngọc tiên sinh liên hệ phương thức chuyển giao cho hắn. Tạ Thế Ngọc tiên sinh cùng Quý Hành Ngọc tiên sinh là bạn cũ. Hắn hậu thiên buổi sáng xuất viện, khi đó ngươi có thể đi bái phỏng hắn. Có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi, đầy đầu tóc bạc. Không bao giờ phục thanh niên thời kỳ tuấn tú Tạ Thế Ngọc nghe được nghe ngói kể rõ hắn ý đồ đến. Nhịn không được khẽ thở dài, nghe ngói tâm nháy mắt nhắc lên, Tạ tiên sinh, là ta vấn đề có cái gì không ổn sao? Này đảo không phải, Tạ Thế Ngọc ôn hòa cười cười. Hắn mang lên một bên kính viễn thị, mới êm tai nói, ta chỉ là có chút cảm khái. Đợi mấy năm nay, rốt cuộc có người đem chú ý ánh mắt đặt ở trên người nàng, Tạ Thế Ngọc trong giọng nói mang theo. Vài phần thẫn thờ. Năm đó cố nhân thượng ở, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện thông báo thiên hạ. Hiện giờ cố nhân cơ hồ đều đã qua đời đi, chỉ để lại ta một người. Ta tưởng, cũng là thời điểm đem nàng tại thế nhân trong mắt chỗ trống đều bổ thượng nghe được câu kia cố. Nhân cơ hồ đều đã qua đời đi, chỉ để lại ta một người khi, nghe ngói cũng nhịn không được một trận thương cả mơ siêu, nhưng đang nghe đến Tạ Thế Ngọc cuối cùng một câu, hắn lập tức tinh thần rung lên. Hắn liên hệ ăn ảnh quan bộ môn, tự mình tới bái phòng Tạ tiên sinh. Việc làm còn không phải là càng thâm nhập hiểu biết Quý Hành Ngọc sao? Xác định camera, bút ghi âm đều mở ra sau. Nghe ngói liền bắt đầu cùng Tạ Thế Ngọc nói chuyện phía mơ siêu đương nhiên. Đại đa số thời điểm là Tạ Thế Ngọc đang nói. Hắn ngồi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Tạ Thế Ngọc thượng tuổi, tự thuật trình tự có chút nhảy lên. Hắn nói, ta lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt, là ở Quý Gia. Lúc ấy là 1929 năm Tây Bắc đại nạn hạn hán. Nàng phụ thân Quý lão tiên sinh là Bắc Bình Thương hội phó hội trưởng, phụ trách tổ chức nạn hạn hán quyên tiền. Ta nghe nói chuyện này sau tới cửa đi thương lượng quyên tiền sự tình. Lúc ấy vừa lúc cùng nàng thấy một mặt, tựa hồ là hồi tưởng khởi lúc ấy kia một màn. Tạ Thế Ngọc trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Ta a, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền cảm thấy đây là cái thực nhu thuận ngoan ngoãn tiểu thư khuê các, không đúng. Ta nhớ lầm, ta sau lại hiểu biết đến rất nhiều chuyện, mới biết được cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, kỳ thật là tại Thượng Hải Trăm Nhạc Môn. Thượng Hải Trăm Nhạc Môn kia chẳng phải là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở nổi danh tiêu kim hầm, thiên thượng nhân gian sao? Nghe ngói còn không có tới kịp tế hỏi, Tạ Thế Ngọc liền xua xua tay. Tiếp theo đi xuống giảng, thực mau, hắn giảng đến chính mình ở một lần truyền tình báo chung bị đặc vụ chỗ bắt giữ. Kết quả gặp phải Quý Hành Ngọc, dựa vào Quý Hành Ngọc hộ tống hắn rời đi, khi đó ta còn cảm thấy là chính mình lợi dụng nàng. Hơi có chút hổ thẹn, nhưng sau lại mới phát hiện, rõ ràng là nàng phát hiện ta thân phận, cố ý hộ tống ta rời đi. Nghe ngói vốn dĩ liền bưng dáng ngồi càng thêm thẳng thắn. Hắn nhận thấy được trọng điểm, Quý Hành Ngọc là như thế nào phát hiện Tạ Thế Ngọc ẩn núp thân phận. Tạ Thế Ngọc căn bản là không vì hắn giải thích nghi hoặc, chỉ là tiếp tục nói tiếp. Hắn hơi thở thoi thóp ngã vào hẹp hẻm khi, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý, ai ngờ lại bị người cứu, mà cứu người của hắn đúng là Quý Hành Ngọc. Nghe ngói còn tưởng tiếp tục nói tiếp, Tạ Thế Ngọc lại giọng nói vừa truyền, đúng rồi. Ta quên cùng ngươi giới thiệu một sự kiện, ai, thật là già rồi, ký ức đều không tốt, chuyện này không giới thiệu rõ ràng, sự tình phía sau cũng vô pháp hảo hảo giải thích rõ ràng. Tạ Thế Ngọc đầy đầy mắt kính. Chuyện này bảo mật trình độ rất cao, kỳ thật nếu không phải thời gian chuyển rời, chuyện này vốn là không thể dọn đến mặt bàn thượng giảng. Giống ngươi giống nhau truy tìm trên người nàng bí mật người không ít, nhưng toàn bộ đều sát vũ mà về. Chỉ có ngươi vừa vặn đuổi một cái xảo a, nàng đã từng nói qua một câu làm ta ký ức vưu thâm nói. Há rằng không tiếng động, sử sách làm chứng, non sông tức danh, có này mênh mông cuồn cuộn sử sách, to như vậy núi sông minh khắc hạ nàng truyền kỳ có thể. Nhưng nếu có cơ hội, ta còn là hy vọng thế nhân có thể hiểu biết đến nàng toàn cảnh. Nghe ngói. Nghe ngói kia kêu một cái kích động a. Tạ lão tiên sinh này phiên lời nói, nói rõ là nói Quý Hành Ngọc tiên sinh ở trong tối có rất nhiều thân phận. Ngay sau đó, Tạ Thế Ngọc bắt đầu cấp nghe ngói giới thiệu giao quang. Giới thiệu bắt đầu thất tinh sư môn. Đương nhiên, rất nhiều chuyện hắn đều không có tế giảng, mà là điểm đến mới thôi. Nhưng cho dù chỉ là lộ ra một ít khẩu phong, cũng đủ làm nghe ngói vì này si cuồng. Những cái đó mỹ lệ, lệnh nhân tâm kéo thần trí, bị thời gian sở vùi lấp truyền kỳ, ở nghe ngói trước mặt một chút vạch trần, nghe được mặt sau, nghe ngói nhịn không được kích động nói. Ngài là nói, bắt đầu thất tinh sư môn, chỉ có một danh hiệu vì bắt đầu Quý Hành Ngọc xuất hiện quá. Không đúng, Thiên Toàn cũng xuất hiện quá, nhưng ở kia lúc sau, hắn nhưng vẫn này đây Quý Hành Ngọc cấp dưới thân phận xuất hiện trước mặt người khác. Có hay không khả năng, có hay không khả năng Quý Hành Ngọc chính là cái kia thần bí mà cường đại giao quang. Có hay không khả năng nàng một người giả mạo toàn bộ sư môn. Nghe ngói không hỏi, lại lấy một loại cực kỳ kích động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thế Ngọc. Muốn từ hắn trong miệng được đến chứng thực, Tạ Thế Ngọc bật cười. Trên thực tế, ta cũng không biết, liền tính là quốc gia hồ sơ trong cục, có quan hệ chuyện này cũng là một cái không biết bí mật nghe ngói kia đã mạo đến yết hầu kích. Động tất cả nuốt xuống, sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt, hắn tràn đầy thất vọng. Chuyện này vì cái gì sẽ là cái bí mật đâu? Cho dù nghe ngói đã là cái người trưởng thành, nhưng ở trải qua mưa gió Tạ Thế Ngọc diện trước thật là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu bối. Hắn lấy một loại ấm áp ánh mắt nhìn về phía nghe ngói. Bởi vì chỉ có nàng biết sự tình chân tướng, chỉ có nàng tưởng thừa nhận này hết thảy mới có thể có một đáp án, đối thượng Tạ Thế Ngọc ánh mắt. Phản ứng vài giây, nghe ngói rốt cuộc bừng tỉnh, liền tính không có, bắt đầu thân phận cùng cống hiến ở. Riêng là Quý Hành Ngọc ở quốc gia sơ kiến khi, hướng cơ sở phương tiện xây dựng nện xuống một bút bút có thể nhấc lên sóng to gió lớn tiền. Liền đủ để cho quốc gia người không đi truy cứu rất nhiều chuyện. Chính là, lúc này nghe ngói, tựa như cái khoảng cách chính xác đáp án chỉ có một bước xa học sinh. Không thỏa mãn với không chiếm được kết quả cuối cùng, nếu ta muốn tiếp tục hiểu biết đi xuống, ngài có cái gì kiến nghị sao? Tạ Thế Ngọc cười cười, kia chỉ có thể đi liên hệ Quý gia hậu nhân, có lẽ có thể may mắn tìm được nàng notebook, từ giữa được đến chân chính đáp án, nghe ngói vội vàng nói lời cảm tạ. Hai người nói chuyện đến nơi đây liền không sai biệt lắm hạ màn. Nhưng rời đi trước, nghe ngói nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi, ở ngài cảm nhận chung, Quý Hành Ngọc là một cái như thế nào người? Tạ Thế Ngọc ngẩn người, cơ hồ không có suy tư liền buột miệng thốt ra. Nàng là vị anh hùng, chỉ này năm tự, nghe ngói cũng đi theo sửng sốt, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nàng là vị anh hùng, ngài cũng là, Tạ Thế mặt ngọc thượng hiện lên ý cười. Rời đi Tạ ra sau, nghe ngói vội vàng liên hệ ăn ảnh quan bộ môn. Thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ liên hệ thượng quý gia, chờ quý gia hậu nhân cho hồi phục sau, nghe ngói mã bất đình để chạy tới quý gia nhà cũ. Muốn nói quý gia, tuyệt đối là đế đô danh môn chi nhất, truyền thừa nguyên xa, quân chính thương tam giới nở hoa, thậm chí là văn học giới cũng đều có người. Đương nhiên, như vậy tưởng, giống như cũng thực bình thường, bởi vì ở Quý Hành Ngọc kia đồng lứa. Bọn họ huynh muội chính là từ thương, tòng quân, từ văn, hơn nữa mỗi người đều ở chính mình trong lĩnh vực đi tới cực hạn. Từ góc độ này xem, chân chính nhân sinh người thắng kỳ thật là quý phụ mới đúng đi. Quả thực không có ai so với hắn càng sẽ giáo nhi tử nữ nhi. Nếu là quý lão gia tử có thể sống đến bây giờ. Phỏng chừng trên mạng sẽ có một đống lớn người a còng hắn. Quỳ cầu hắn ra cái gì dạy con thư tịch, tốt nhất là có thể khai một tiết mục chuyên môn truyền thụ dạy con kinh nghiệm mơ siêu không cầu có. Thể học được quý lão gia tử 10 thành công lực, có thể học cái 3 năm thành cũng đủ dùng a. Nghe ngói ngồi ở đi trước quý gia nhà cũ trên xe. Trong đầu không ngừng quay cuồng các loại ý niệm mơ siêu cuối cùng. Hắn càng nghĩ càng kích động, hắn không chỉ có liền hiện tại phim phóng sự muốn chụp cái gì. Ngay cả về sau phim phóng sự muốn chụp cái gì nội dung đều quyết định hảo. Chụp quý gia A, một thế hệ truyền kỳ gia tộc, tốt như vậy tư liệu sống. Chỉ cần quốc gia bên kia cho phép, hắn lập tức thâm đào. Xe ngừng ở quý gia cửa khi, đã có một cái khí chất nho nhã người trẻ tuổi đang chờ. Người trẻ tuổi là quý gia hậu nhân, luận bối phận là quý phục lễ tôn tử, mà nghe ngói đối người thanh niên này cũng không xa lạ. Bởi vì đối phương là quý gia này đồng lứa duy nhất làm văn học sáng tác người. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mấy quyển đều lấy được không tồi thành tựu, đặc biệt là ở khoa học viễn tưởng lĩnh vực, nhìn đến nghe ngói, người trẻ tuổi gió mùa hoa đi lên trước. Chào hỏi qua sau cổ nghe ngói hướng bên trong đi vừa nói, nhà cũ đã thật lâu không có người trụ qua, bất quá nơi này lưu có người hầu, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ quét tước phòng ở. Giống ta tổ phụ tổ mẫu, cô nãi nãi bọn họ vật cũ cũng đều bảo tồn ở nhà cũ, nghe ngói đi theo hắn đi lên thang lầu. Tò mò hỏi, các ngươi có hay không lật qua vật cũ, gió mùa hoa cười một cái. Trên thực tế không có, đặc biệt là nhị cô nãi nãi vật cũ, vì cái gì? Hai người đi vào trong viện, này đống kiến trúc đã bảo tồn rất nhiều năm, cho dù từng có trình độ nhất định sửa chữa lại, nhưng ở không có thay đổi cơ bản cấu tạo dưới tình huống. Này đống kiến trúc vẫn là tuyên trước mắt thời đại dấu vết. Đương nhiên, cũng làm nghe ngói từ giữa người được có tiền hơi thở. Đây chính là tấc kim tấc đất đế đô. Ba tầng nhà kiểu Tây mang hoa viên nhỏ cách cục, cỡ nào làm người mắt thèm a. Hơn nữa này chỉ là nhà cũ, chỉ lấy tới bảo tồn vật cũ. Quý gia hậu nhân cơ bản đều không ở bên trong, gió mùa hoa không phẩm ra tới nghe ngói tranh tinh toan vị. Hắn đẩy cửa ra lãnh nghe ngói hướng trong đi, trả lời nghe ngói vừa mới vấn đề. Ngươi hẳn là biết, nhị cô nãi nãi từ nhỏ thân thể liền không tốt, vô luận là trù bị tổ kiến công ty, vẫn là kháng chiến thời kỳ ở Cẩm Châu bày mưu lập kế đều là ở hao tổn nàng tâm huyết. Nàng thậm chí sớm hơn ta tằng tổ phụ chết bệnh, làm tằng tổ phụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng chết bệnh khi, người trong nhà đều thực bi thống. Nàng di vật là tổ phụ bọn họ tự mình thu thập mà ở tổ phụ bọn họ nhất nhất chết bệnh khi. Đã từng lưu lại di ngôn, nhị cô nãi nãi những cái đó di vật quý gia hậu nhân không thể đi lật xem mơ siêu trừ phi. Nghe ngói rất biết điều, tiếp khởi đề tài. Trừ phi cái gì, gió mùa hoa cười liếc nhìn hắn một cái, trừ phi quốc gia tương quan bộ môn người tới cửa, muốn tìm đọc nàng di vật a. Nghe ngói ngốc lăng một lát, đường hắn phản ứng lại đây sau, nghe ngói tức khắc kích động, hắn biết di vật có thứ gì, hắn sở tâm tâm niệm niệm đáp án, tuyệt đối đều có thể ở bên trong tìm được. Đúng là bởi vì bên trong ghi lại có quan hệ với, giao quang, sư môn, đáp án. Quý phục lễ tiên sinh bọn họ mới có thể lưu lại như vậy có chút kỳ quái di ngôn. Gió mùa hoa đuôi lông mày khẽ nhếch, hiển nhiên, hắn từ nghe ngói phản ứng nhìn ra tới một chút sự tình. Hắn nhún nhún vai, nói thật, ta cũng rất tò mò nhị cô nãi nãi di vật có cái gì. Lúc này đây cũng là dính ngươi quang, trong nhà tiểu bối đều rất tò mò nhị cô nãi nãi di vật có. Cái gì? Gió mùa hoa vì tranh thủ đến dẫn dắt nghe ngói tham quan nhà cũ cơ hội. Kia chính là trả giá không ít nỗ lực, nói chuyện công phu, hai người liền đi đến lầu hai dựa vô trong một gian phòng. Đây là cô nãi nãi sinh thời phòng ngủ, dùng chìa khóa mở cửa đi vào khi. Gió mùa hoa giải thích nói, phòng thường thường có người quét tước, cho nên không có gì cho bụi, phòng sắc điệu thiên hồng nhạt. Bên trong gia cụ đều là 40-50 niên đại bộ dáng. Cực kỳ ấm áp, sở hữu bố cục đều duy trì chủ nhân sinh thời bộ dáng. Duy nhất biến hóa, chính là sở hữu di vật đều đóng gói cất vào trong dương. Dùng cực hảo thủ đoạn phong ấn, đáng giá tìm tòi nghiên cứu di vật cũng chỉ có trong dương đồ vật. Gió mùa hoa tiến lên đem mấy cái dương mở ra. Xốc lên dương cái. Một cổ long não hương vị xông thẳng đi lên, có chút sặc người, bất quá cũng bởi vậy, bên trong đồ vật bảo tồn đến cực kỳ hoàn chỉnh, nghe ngói bước nhanh tiến lên, hắn biết, chính mình truy tìm hết thảy đáp án, đều ở bên trong, có một cái dương trang chính là áo cũ vật, có một cái dương trang chính là các loại thư tịch, nhỏ nhất cái kia cái dương trang đồ vật tương đối thiếu. Là các loại thư từ cùng tam bổn notebook, nghe ngói chú ý, đương nhiên là những cái đó thư từ cùng notebook, hắn đem tha thiết ánh mắt chuyển tới gió mùa hoa trên người. Gió mùa hoa cũng là cái dứt khoát tính tình, dẫn hắn đi rửa tay, mang lên bao tay, làm chút đơn giản phòng hộ thi thố sau, lúc này mới lấy ra thư từ cùng notebook lật xem lên. Có quan hệ giao quang, có quan hệ bắt đầu thất tinh sư môn. Có quan hệ tham lang, có quan hệ ngọc hành, những cái đó đã từng chỉ có mênh mông cuồn cuộn sử sách cùng to như vậy núi sông có thể chứng kiến. Truyền kỳ, hiện tại đang ở nghe ngói trước mắt hoàn chỉnh hiển lộ ra tới. đường hắn buông kia tam bổn notebook khi, một mặt chính mình mặt, mới phát hiện hắn không biết khi nào chảy đầy mặt nước mắt. Cũng may không có đem nước mắt tích đến notebook thượng, biết được Quý Hành Ngọc không chỉ là bắt đầu, nàng vẫn là lão sư Giao Quang, là đại sư huynh Thiên Toàn, là nhị sư huynh Thiên Quyền, là tam sư huynh Khai Dương, cũng là tiểu sư muội Thất Tinh, một người sinh sôi hỗn thành toàn bộ sư môn. Nghe ngói đầu tiên là cảm thấy buồn cười, theo sau bốc lên dựng lên, là nùng liệt đến làm hắn rơi lệ kích động Hoa Hạ có được như vậy một vị anh hùng. Cũng kích động với nàng vinh quang tuy rằng đến trễ như thế lâu. Hắn không có sai quá vì nàng lên ngôi, mà Quý Tư Niên thượng tướng danh hiệu Tham Lang, Quý Phục Lễ viện sĩ danh hiệu Ngọc Hành, vừa lúc có thể hoàn chỉnh khâu thành toàn bộ bắt đầu Thất Tinh. Loại này huynh muội gian không tiếng động ăn ý, cũng làm nghe ngói vô cùng cảm động. Nghe ngói hai người vừa mới xuống lầu, sớm liền ở phòng khách chờ quốc gia hồ sơ cục nhân viên công tác lập tức lướt qua bọn họ. Hướng trong phòng đi đến, nghe ngói dùng ánh mắt dò hỏi. Đây là, gió mùa hoa vừa mới cũng đã chịu đánh sâu vào, lúc này tâm tình đã bình phục đến không sai biệt lắm. Giải thích nói. Đây là hồ sơ cục người, người tới phía trước ta liên hệ thượng bọn họ, tổ phụ di ngôn có một câu, chính là đương có người tới cửa tìm đọc này đó tư liệu sau. Này đó tư liệu liền không cần thiết tiếp tục ở nhà cũ phủ bụi trần, mà là nên đi nó nên đi địa phương, nên đi địa phương. Tự nhiên là đặt ở quốc gia hồ sơ trong cục, từ hồ sơ cục thích đáng bảo quản, nghe ngói gật đầu, như vậy cũng tốt. Những cái đó notebook cùng thư từ nếu ra cái gì sai lầm. Tuyệt đối là một bút cực đại tổn thất, nghe ngói không có lại nhiều đãi đi xuống. Hắn hiện tại linh cảm bạo lều, chỉ nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ đem chỉnh bộ phim phóng sự xử lý xong. Làm thế nhân có thể hiểu biết đến một cái toàn diện Quý Hành Ngọc. Chụp xong này bộ phim phóng sự, hắn còn muốn đi chụp quý gia người một nhà thân tình sâu. Chụp có quan hệ Quý Tư Niên, có quan hệ Quý Phục Lễ, có quan hệ Quý Mạn Ngọc phim phóng sự còn không có chiếu phim khi, nghe ngói liền vẫn luôn ở hắn Weibo thượng tuyên truyền, này bộ phim phóng sự, nghe ngói cùng hắn đoàn đội đều là dùng 10 phần 10 tâm đi quay chụp. Mỗi một bức cảnh sắc đều là chọn lựa kỹ càng, không tồn tại bất luận cái gì có lệ, trên thực tế. Khi bọn hắn biết chính mình là đang làm những gì sự tình sau. Căn bản không bỏ được có lệ, bọn họ những người này truy đuổi Quý Hành Ngọc truyền kỳ cả đời. Vì này động dung, hiện tại cần phải làm là thông qua màn ảnh hướng đi thế nhân giảng thuật nàng truyền kỳ cả đời. Làm thế nhân giống bọn họ giống nhau động dung, 7 tháng 17 ngày, người sở không hiểu biết vinh quang, Quý Hành Ngọc đệ nhất tập buông xuống video trang web. Tương quan phim phóng sự chính là tương quan bộ môn bỏ vốn mời đạo diễn chụp. Có phía chính phủ ở sau lưng chống đỡ, kia tuyên phát lực độ, tuyệt đối có thể làm rất nhiều phim phóng sự mất thèm. Hơn nữa Quý Hành Ngọc bản nhân ở đời sau chính là có được rất nhiều fanboy fanger. Trên người nàng các loại truyền kỳ quang hoàn thực dễ dàng vòng đến rất nhiều fan. Lúc này nhìn đến có một bộ phim phóng sự cư nhiên công bố bên trong có fan cũng không hiểu biết. Nữ thần sự tích, các cái nào fan có thể nhận a? Này không phải ở trần trụi nghi ngờ bọn họ chân ái phấn địa vị sao? Bởi vậy này bộ phim phóng sự mới vừa một buông xuống ở video trang web. Liền có rất nhiều ngồi canh võng hữu click mở phim phóng sự. Phim phóng sự ngay từ đầu. Màn ảnh từ xa xưa dân quốc hắc bạch chiếu dần dần quá độ đến đế đô thư viện. Đạo diễn nghe ngói đi vào đế đô thư viện, lật xem khởi ta cùng với Đặng tiên sinh quen biết 40 năm. Đối bên trong hai câu lời nói đưa ra nghi vấn. Cuối cùng, hắn quơ quơ kia bổn rất mỏng xây dựng cơ bản cuồng ma Quý Hành Ngọc. Ta muốn bổ khuyết nàng tại thế nhân trong mắt chỗ trống, mặt sau rất nhiều thiên. Hắn ở thư viện một khai quán liền bước vào tới, chờ đến bế quán thời gian mới rời đi, theo hiểu biết đến càng ngày càng thâm nhập, nghe ngói nghi hoặc liền càng ngày càng thâm mơ siêu mà màn hình trước người xem. cũng đều đi theo nghe ngóng một khối tự hỏi lên, khi bọn hắn sở hữu tò mò đều bị gợi lên tới. Muốn chờ nghe ngóng vạch trần khi, mới phát hiện một giờ một tập phim phóng sự cư nhiên muốn bá xong rồi. Tiến độ điều ta khuyên ngươi thiện lương không biết lưu trì hoãn sẽ. Người chết sao, vì cái gì này bộ phim phóng sự mới phóng đệ nhất tập. Không cầu một hơi toàn thả ra, làm ơn ít nhất đem đệ nhị tập cho ta thả ra ta trước kia không tin. Cảm thấy ta nữ thần có sự tích gì là ta không hiểu biết. Trên thị trường sở hữu có quan hệ nữ thần thư ta đều đọc quá. Nhưng hiện tại ta phát hiện chính mình vẫn là đạo hạnh quá thiền. Nguyên lai ta nữ thần thật sự còn thực thần bí. Bô bô ngươi nhanh lên nói cho ta kế tiếp a. Nhưng mà, phim phóng sự đổi mới tốc độ chính là một vòng đổi mới một tập. Màn hình trước người xem chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc rời khỏi video trang web. Click mở diễn đàn tìm cùng chung chí hướng người thảo luận khởi phim phóng sự bên trong hết thảy sự. Tình, ta trong tầm tay vừa lúc có quan hệ Nhã tiên sinh viết kia quyển sách. Ở bên trong phiên phiên. Thật là có nghe đạo theo như lời kia hai đoạn nội dung ta cũng thấy được. Ngoạ tao, nói thật trước kia ta thật sự không suy nghĩ sâu xa quá a. Không nghĩ tới bên trong còn có khác ẩn tình ha ha ha ha ta suy nghĩ. Chẳng lẽ là nữ thần còn có cái gì không vì thế nhân biết áo choàng. Dạo diễn đàn nghe ngói cấp cuối cùng này bình luận điểm cái tán. Đường phim phóng sự một tập tập đổi mới. Nhìn đến Tạ Thế Ngọc cùng một ít cố nhân đối nàng tôn sùng cùng hồi ức. Chân tướng ở một chút công bố, rồi lại có nghi hoặc ở tích lũy. Mãi cho đến cuối cùng một tập, nàng sổ nhật ký công khai. Sở hữu nghi hoặc mới vừa rồi được đến giải quyết, nàng chính là Đặng Khiêm Văn tiên sinh sở truy tìm hy vọng. Nàng chính là dân quốc thời kỳ giao quang, tượng trưng cho quang huy cùng tương lai. Nàng nói, há rằng không tiếng động. Sử sách vô chứng, non sông tức danh, không để bụng thế nhân ca ngợi, cam tâm tình nguyện trở thành anh hùng vô danh một viên. Làm này vạn dặm núi sông ẩn hình người thủ hộ, khóc chết ta, kính chào tiền bối các tiền bối. Núi sông đã mất bệnh nhẹ, ô ô ô ô một người khoác năm cái áo choàng, sắm vai một cái sư môn, cái này ngạnh thật tốt chơi a. Nhưng ta vì cái gì chỉ nghĩ khóc quên ở nơi nào nhìn đến quá như vậy một câu. Nếu dân tộc tắm hòa tân sinh yêu cầu vô số người vì này nỗ lực. Thậm chí yêu cầu vô số người che giả măng mọc chịu chết. Kia thả tính ta một cái. Thật sự quá cảm động. Bọn họ ở tuyệt vọng bên trong sờ soạng. Căn bản không rõ ràng lắm tương lai bộ dáng. Lại nguyện ý vì một cái nhỏ bé hy vọng trả giá hết thảy. Chỉ để lại hậu nhân tạo thành ra một cái tương lai. Hồi trên lầu, những lời này là Đặng Khiêm Văn tiên sinh nói nhưng ở cảm động rất nhiều. Cũng có những đề tài khác ngoi đầu. Phía trước liền có nghi hoặc, hiện tại nhìn đến notebook, ta chỉ cảm thấy, kỳ thật nữ thần là cái người xuyên Việt đi. Quý Mạn Ngọc tiên sinh kia bổn hoàng lương một mộng còn không phải là miêu tả tương lai văn. Sao? Nghe nói nàng là ở muội muội Quý Hành Ngọc dưới sự trợ giúp viết ra tới. Này có tính không xuyên qua thật chú ý. Người xuyên Việt có thể hiểu nhiều như vậy đồ vật sao? Làm ngươi cùng ta xuyên qua. Ngươi có thể làm được nữ thần này một bước sao? Không thể SSSS cho nên ta đoán nàng chói định có hệ thống. Thông qua hệ thống thương thành được đến những cái đó bàn tay vàng. Điểm yên chấm JPG phốc. Tốt, ta cũng áp hệ thống một phiếu cho dù rất nhiều màn ảnh đều trải qua xử lý. Một ít phi thường cơ mật sự tình quốc gia vẫn là không cho phép đánh ra tới. Nhưng hiện có nội dung đã cũng đủ làm người xem hoài nghi Quý Hành Ngọc là cái hệ thống người sở hữu. Đương nhiên, Hoa Hạ chiến trật cục cũng không phải ăn chay. Ở trên mạng phi thường nỗ lực công tác, thực mau. Diễn đàn, Weibo đều bị một đám mới vừa xem xong phim phóng sự fan công chiếm mơ siêu thăng xây dựng cơ bản cuồng. Mà Quý Hành Ngọc thăng thăng bắt đầu thất tinh sư môn thăng thăng một người xào áo choàng thăng bằng vào nước máy thổi. Phong, tương quan mục từ nhanh chóng công chiếm Weibo hot search, nhưng mà, này đó mục từ bay lên tốc độ lại mau, cũng không có một cái mục từ tốc độ mau. Thăng vô danh người thủ hộ thăng điểm tiến cái này mục từ. Mới phát hiện mục từ phía dưới, đều là người xem kêu gọi, giống quý hành ngọc tiên sinh, nàng huynh trưởng quý tư niên thượng tướng, quý phục lễ viện sĩ như vậy. Mãi cho đến từ thế nhiều năm thế nhân mới vừa rồi biết được bọn họ ẩn núp kiếp sống người tuyệt. Không ở số ít, ta hy vọng này bộ phim phóng sự là một cái bắt đầu mà phi kết thúc. Sau này quốc gia có thể siêu tầm này đó không biết tên họ anh hùng. Đem bọn họ sự tích thông báo thiên hạ, làm cho bọn họ hưởng thụ ứng hưởng vinh quang. Ta không hy vọng chỉ là sử sách cùng núi sông. Mình khắc quá bọn họ công huân. Ta nguyện ý phí thời gian ca tụng bọn họ mỗi người công huân, tên của bọn họ không người biết. Hiểu, bọn họ công huân vĩnh thế trường tồn, ta hy vọng có thể sửa đổi vì, tên của bọn họ thế nhân đều biết, bọn họ công huân vĩnh thế trường tồn, nguyện mênh mông cuồn cuộn sử sách, vạn dặm núi sông, cùng vô số hậu nhân, toàn ghi khắc tiên liệt công huân. Cái này đã có, bạo chữ hot search, truyền lại đệ ra tới ý tứ. Kỳ thật không hơn, hết chương.